Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 625, khai hỏa. Đứng ở đỉnh điểm hai người. Phía dưới, bắt đầu U17 World Cup trận chung kết. Khác thi đấu, do nước Đức đội đại biểu Jürgen Valicevic Vok, đánh với đội đại biểu Nhật Bản Uesugi Yu. Mời xong phương tuyển thủ chuẩn bị lên sân. Chờ đến, chỗ cao màn hình, xuất hiện hai người bức ảnh cùng với giới thiệu thời điểm. Toàn bộ sân bóng đầu tiên là vì đó nghiêm nghị, cũng ở chốc lát, vang lên so với trước càng thêm ầm ĩ tiếng bàn luận. Không nghi ngờ chút nào, có thể đem vương giả nước Đức đội bước đến tình cảnh như thế. Nhật Bản đội không thể nói là 10 năm này đến duy nhất một nhánh đội ngũ. Nhưng cũng tuyệt đối là nhất làm cho người khác sâu ấn tượng cái kia một nhánh. Hơn nữa, cuối cùng lên sàn quyết định lần này U17 World Cup thi đấu quán quân thuộc về hai người. Đều có đầy đủ kinh diễm mọi người chiến tích. Đến rồi, Amethyst trong mắt ám mang lóe lên. Trong đầu của hắn lại hồi tưởng lại ngày đó ở trên sân thi đấu cái kia một đạo đột phá thứ nguyên. Ánh đao, Hy Lạp đội bên kia. Rớt đang nhìn đến cái kia bóng người quen thuộc xuất hiện cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Trước quan sát Uesugi Yu thời điểm tranh tài, hắn cũng đã rõ ràng chính mình lại bị đối phương lôi kéo khoảng cách không nhỏ. Lại tăng trưởng này thực lực tốc độ, đủ khiến không ít người tuyệt vọng. Nhưng vào giờ phút này, Uesugi Yu đối thủ nhưng là tại ngũ mạnh nhất nghề nghiệp nam đơn một trong. Hắn còn có thể được sao? Tuy rằng vóc bởi vì thi đấu sự tình vấn đề, còn cũng không đủ điểm ở ép trên bảng danh sách có rất cao xếp hạng. Nhưng trước đây không lâu, đối phương là chân thực chiến thắng mục điểm trước xếp hạng thứ nhất nam đơn tuyển thủ. Rớt nội tâm có chút mâu thuẫn, rõ ràng trong lòng cũng cảm thấy này không hiện thực, nhưng lại chẳng biết vì sao đối với thiếu niên kia có mang vẻ mong đợi. Đang tuyển thủ ra trận ngăn ngắn mấy phút bên trong. Ngoài sân các quốc gia dự thi tuyển thủ cùng có quan hệ nhân viên cũng là càng ngày càng nhiều. Bọn họ hoặc là từ người hành đường nối trong bóng tối đi ra, hoặc là từ xem thi đấu trong đám người hướng sân bóng hàng trước nhất đi đến. Rất rõ ràng, không có bất cứ người nào muốn bỏ qua trận này sắp đến quyết đấu đỉnh cao. Lại gặp mặt, lần này, mời nhiều chỉ giáo, ta cũng rất chờ mong lần tranh tài này có thể cùng ngươi giao thủ lần nữa. Vóc có lễ phép đáp. Một tiếng, nhưng này xong khiếp người con mắt. Nhưng chừng nhìn chằm Uesugi Yu con mắt không tha. Hắn lại như là một tên săn bắn trước tay thợ săn. Đầu tiên đối diện trước con mồi tiến hành bình xét cấp bậc. Loại tình huống này, Uesugi Yu khí tức tự nhiên cũng không giống trận đấu giao hữu thời loại kia ôn hòa. Hắn nhẹ dương con ngươi, bên trong hình như có sắc bén như kiếm hào quang lóe lên. Không thối lui chút nào nghênh đón đi tới. Trong nháy mắt, mới vừa vẫn tính hữu hảo bầu không khí, trực tiếp trở nên dương cung bạt kiếm lên. Áp lực thấp giống như khí thế khủng bố lấy trước lưới hai người làm trung tâm. Hướng về sân bóng bốn phía mãnh liệt đánh ra mà đi. Ủng ục tương đương, có người nhẹ nhàng nuốt nước miếng. Chuẩn bị chiến chỗ ngồi Tanegashima, nhưng là có chút ngơ ngác trà sát một hồi chính mình gò má nơi mồ hôi. Cuối cùng cuộc tranh tài này, e sợ sẽ so với chúng ta tưởng tượng còn tàn khốc hơn nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, mới vừa hắn lực lượng tinh thần mới dò ra, liền cảm giác mình phảng phất đột nhiên đi tới hai con chính đang đối đầu hung thú trước mặt. Đồng thời trong đó bất kỳ một con, đều có năng lực đem hắn cho triệt để xé nát. Chính là loại kia trên tinh thần run rẩy cảm giác, mới sẽ làm hắn thất thố như thế. Mỗi người bọn họ thực tiễn con đường, hiện nay cũng đã đi tới cực hạn. Iri đầy mặt ngưng sắc, ở một bên nhắc nhở, cũng chính là tinh thần ý chí viên mãn, mới sẽ cho người bên ngoài tạo thành loại này khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt. Thi đấu bắt đầu, đầu tiên do nước Đức đội vóc tuyển thủ phát bóng, một bàn chung. Tiểu Yêu, cố lên, trọng tài vừa dứt tiếng dưới. Uesugi Yêu liền từ hắn bên cạnh người cách đó không xa trên thính phòng nghe được một tiếng có chút sốt sắng nhưng 10 điểm lanh lảnh hô. Hắn dư quang thoáng nhìn, liền quét đến ba cái đã là tính mạng hắn bên trong không thể dứt bỏ thân ảnh quen thuộc. Trong lòng hắn không khỏi ấm áp, cũng trong lúc đó, cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, Kamisato Yukina cảm giác khuôn mặt của chính mình có chút nóng lên. Thế nhưng lần này nàng không có thẹn thùng ngồi xuống, như cũ kiên định hướng Uesugi yêu phương vị vẫy tay, mà ở bên cạnh, thấy cảnh này Tuyamari cùng Uesugi Wataru nhưng là liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt vui mừng cùng an tâm. Nàng chỉ hy vọng, thông qua phương thức như thế, đem mình đối với thiếu niên chống đỡ lan truyền ra ngoài. Đối diện, Vóc hơi cong thân thể ưỡn một cái. Bàn chân phát lực một dẫm mặt đất sau. Cả người liền như đàn hồi lò xo bình thường. Đem banh trong tay đập lấp lóe ép một chút. Khi mọi người nghe được tiếng va chạm vang lên, tennis đã bay vọt qua trung gian lưới. Vèo vèo, gió mạnh gào thét. Đồng thời vóc cái kia 10 điểm có xâm lược tính ánh mắt bắt đầu từ lúc nãy sẽ không có từ Uesugi. Yêu trên người rời khỏi. Không riêng là quan sát. Cái này cũng là một loại kéo dài tính tinh thần áp bức. Một ít tiền thủ vì để tránh cho ở đối thủ tập trung chú ý quan sát dưới lộ ra kẽ hở. Tâm tư trở nên phức tạp. Kết quả trái lại thường thường sẽ bởi vì loại này vi diệu biến hóa trong lòng xuất hiện càng to lớn. Hơn sai lầm, là một loại tương tự tinh thần ám sát tinh thần áp bức. Cũng thật là không khách khí a, Uesugi yêu nghĩ đến chính mình vừa lên đến ở vóc bên này hưởng. Thụ cao quy cách đãi ngộ, không khỏi khẽ cười một tiếng. Bá lạp, dường như hòa vào nhu trong gió vợt bóng. Từ một góc độ khác cực kỳ tinh chuẩn chặn ở tennis bắn lên cái kia con đường bên trên. Uesugi yêu hơi thở biến đổi. Giơ tay chính là ép một chút. Màu vàng điện quang ở trên sân bóng lóe lên. Nếu như có người nhìn thấy, Uesugi yêu lúc này con người cũng đã bị nhuộm thành uy nghiêm lạnh lùng màu vàng óng. Phốc thử một tiếng, trên sân bóng không lưu lại điện quang quỹ tích chậm rãi tiêu tan. Chỉ để lại một tia ma sát không khí sau sốt ruột mùi. Tennis, vững vững vàng vàng rơi vào vóc thùy cánh tay áp lực thấp vợt bóng ở trong. Không có hất nổi sóng. Hắn nhẹ rên một tiếng phát lực đem vợt bóng lên trọn lôi kéo. Oanh, vòng xoáy giống như khí lưu cuốn lên trong không khí bụi trần. Hướng về Uesugi yêu đột thứ giống như kéo tới. Còn không ra chiêu sao. Uesugi yêu quét qua vóc động tác. Trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Nói tới vóc tennis, rất nhiều người ấn tượng đầu tiên khả năng chính là đơn giản. Già dạn. Cái kia cường tráng thể phách cùng với tinh xảo tài nghệ. Để mỗi một lần phổ thông đánh trả đều có không hề tầm thường cảm giác ngột ngạt. Nhưng chỉ là liên quan với điểm này. Uesugi yêu tự nhiên cũng có không kém gì đối phương tự tin. Nhìn thấy tennis ở tầm nhìn bên trong nhanh chóng phóng to. Uesugi yêu nghiêng người hướng phía trước ép một chút. TT khí lưu từ khóe miệng của hắn nhanh chóng chảy ra. Trong tay vợt bóng mang ra tầng tầng điệt điệt huyễn ảnh. Trực tiếp ở tennis còn chưa rơi xuống đất thời điểm. Liền đưa nó lấy thế lôi đình đánh trả trở lại. Đơn giản đến cực điểm. Rồi lại mang theo kỳ lạ nhịp điệu. Đùng. Không chút nghĩ ngợi. Vóc lần thứ hai vung đập ngăn trở. Có điều sau một khắc. Trong lòng hắn hơi trầm xuống. Chỉ cảm giác mình cổ tay mới vừa chịu đựng ở cũng không phải một viên nho nhỏ tennis. Mà là một viên nặng nề môn đẩy tạ, hóa phức tạp thành đơn giản, biến nặng thành nhẹ nhàng. Oanh, một chút tiết ra ngoài sức mạnh, trực tiếp ở vóc đập trong lưới dâng trào ra, mạnh mẽ đem vóc động tác này cho nhiều hình ảnh ngắt quãng không, xxg. Nhưng mà, sau một khắc, bạch, Uesugi yêu hóa thành một tia sét, hướng phía trước lóe lên, đùng đùng, không đến 15. Sân bóng hai bên bụi mù đều vẫn không có tiêu tan. Trọng tài âm thanh liền từ bên trong truyền ra. Thật nhanh, sân bóng bên cạnh, Bertie bỗng nhiên nhảy một cái. Ánh mắt của hắn ở đảo qua vóc bên cạnh người cái kia một khối nhỏ phá nát mặt đất sau. Con người không khỏi hơi hơi co rụt lại. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn thậm chí ngay cả Uesugi yêu bóng người đều không thể bắt lấy. ở thi đấu thu video bên trong chứng kiến một ít ghi chép cùng hiện trường so với. Quả thực không thể giống nhau. Tốt lắm, giống như muốn xé rách tất cả ánh chớp. Đủ để khiến lòng người chấn động. Tấu chương xong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.